phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Cự kiếm cùng huyết linh, kiếm trận uy lực quá đáng. Băng hỏa song long bị chảm thành hai đoạn sau dần dần biến thành trong suốt. Ảm đạm vô cùng, đi, đầu lĩnh hắc y nhân kết một cái pháp ấn, cầm nhẹ một tiếng. Hai thanh kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm hư ảnh lại chém xuống. Trực tiếp đem hai long đánh tan. Băng hỏa song long sau khi biến mất, cự kiếm vẫn chưa dừng lại, mà là lập tức hướng tới Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch mặt chém tới. Lâu Mộ Bạch ánh mắt lộ ra mặt chưa bao giờ từng có ngoan sắc cùng kiên định. Hắn đưa ngón tay cắn nát, trong miệng niệm một đoạn tối nghĩa chú văn, vài giọt máu huyết tích lạc. Cuối cùng nhất tề bay về phía của hắn mi tâm ni một tầng màu đỏ sương mù tự trên người hắn tán. Phát ra, mang theo một cỗ làm cho người ta đè nén uy áp ở toàn bộ kiếm trận chung lan tràn. Làm cho người ta kinh ngạc là, không bao lâu liền theo kia huyết vụ bên trong toát ra hai cái vĩ đại huyết sắc bóng người. Nhất tề bay lên, hướng về phía kia hai thanh cự kiếm mà đi, Lâu Mộ Yên giật mình. Nàng đại ca loại này công pháp cũng quá quỷ dị, dùng tự thân máu huyết sở dựng dục mà sinh huyết linh chút không kém gì kia hai thanh cự kiếm hư ảnh. Loại này công pháp đối thân thể tuyệt đối có thật lớn tổn thương. Nàng toàn thân tản ra một loại sằng giọng kiên quyết, tự trong miệng phun ra một cỗ hỗn máu huyết tinh khí rơi xuống phía trước song long bị chém giết vị. Chí, thoáng chốc. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai cái toát ra phức tạp phù ấn trong suốt ngọc đái. Nhẹ nhàng phiêu phiêu mà lên một vòng vòng quấn quanh Lâu Mộ Bạch huyết linh. Huyết linh nháy mắt nhan sắc theo màu đỏ biến thành đỏ sậm. Kia thần bí phù ấn ngọc đái không ngừng phiêu đãng lượn lờ. Một cỗ rung động lòng người lực lượng theo huyết linh trung tán phát ra. Nhưng trong động nhân loại tu sĩ cùng yêu tu đều ào ào đem ánh mắt đầu đi lại. Không ít người quá sợ hãi. Tên kia hắc y đầu lĩnh nam tử trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ ngoài ý muốn. Hắn đóng chặt mắt lại mờ. Quyết đoán sắc thay thế toàn bộ. Xuất ra một phen đao nhọn thẳng tắp thư hướng bản thân ngược. Trong lòng huyết phun phát ra. Hối nhập trên đỉnh đầu nguyên khí lực toàn. Màu xám khí xoáy tụ lại khuếch đại gấp đôi, trung gian còn nhiễm một tia huyết khí, tiếp theo toàn bộ khí xoáy tụ lăng không bay lên trực tiếp đầu nhập kiếm trận bên trong. Khắc 11 nhân ào ào xuất ra đao nhọn từ hướng bộ ngực. Đồng dạng, 11 cái màu xám mang theo tơ máu khí xoáy tụ rơi vào kiếm trận giữa. Ông, kiếm trận phát ra một tiếng vĩ đại vù vù. Màu xám quang mang chiếu rọi toàn bộ sơn động, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Tiếp theo, kiếm trận bên trong 12 thanh trường kiếm vậy mà toàn bộ vỡ vụn khai. Hóa thành 12 nói màu xám mang theo như là muốn hủy thiên diệt địa oai kiếm khí nhập vào hai. Thanh cự kiếm hư ảnh bên trong, cự kiếm hư ảnh bành trướng một vòng, mang theo một loại dục sắp sửa chảm thiên diệt cảm giác trùng trùng chém xuống. Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Yên đem toàn thân nguyên lực chuyển vận đến huyết linh bên trong. Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan đám người cũng không có chút do dự. Tự trong lòng bàn tay đều tự ngưng kết thành một cái nguyên lực quang cầu rót vào huyết linh. Huyết linh quang mũi nhọn cũng tùy theo hồng chói mắt đứng lên. Một trượng trượng trường cao, khí thế càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn cũng có một loại hủy diệt thiên địa cảm giác. Ta cũng trợ các ngươi một phen, đang ở cùng tên kia hoàng y nữ tình yêu tu đánh nhau Lam Tư Đêm. Trong cơ thể một đạo phong ấn xé mờ, nhất cỗ cuồng bạo nguyên lực tự đan điền kích phát, mắt thấy tu vi liền muốn lập tức đột phá. Hắn đột nhiên ngưng thần đem bùng nổ nguyên lực hóa thành một cái màu lam quang cầu. Ngón tay khẽ gảy, quang cầu nháy mắt bay vụt nhập vào huyết linh bên trong. Hắn trong cơ thể nguyên lực cũng khôi phục bình tĩnh, tu vi được đến áp chế, dừng lại ở kiếm hoàng cao nhất, hắn đối với tên kia hoàng y nữ tử ôn nhã cười. Đem một cỗ vừa rồi nguyên lực lượng lưu lại dư uy rót vào trường kiếm bên trong. Đối với nữ tử huy gạt, cái gì, Nàng kia căn bản không nghĩ tới một gã kiếm hoàng thực lực nhân loại kiếm sư sẽ như vậy khó đối. Phó, nàng ở đẳng cấp thượng nhưng là cao đối phương nhất đại giai. Hiện tại đối phương này nhất kích làm cho nàng có loại tim đập nhanh cảm. Một cỗ tử vong bóng ma du nhiên nhi sinh, nàng lập tức lấy ra bản thân mạnh nhất phòng ngự bảo vệ bản thân. Kiếm khí nguội rơi xuống nàng phía trước yêu lực hộ thuẫn phía trên. Chậm rãi ăn mòn, chính là một lát kia hộ thuẫn thượng liền xuất hiện vô số như là mạng nhện giống nhau khích khâu. Kiếm khí tự này khích khâu chung chui ra, nhất tề bắn vào nữ tử trong cơ thể. A, tên kia hoàng y mỹ mạo nữ tử trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn về phía Lam Tư. Ánh mắt tan rã té trên mặt đất, hơi thở dần dần biến mất, ở Lam Tư mới xé mở phong ấn thời điểm. Dạ Trạm cũng đem trong cơ thể nguyên lực ngưng tụ thành một cái lục nhạt sắc quang cầu rót vào. Huyết linh giữa, hắn cầm trong tay ống sáo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi bay đến. Một chuỗi tuyệt đẹp tán dương ngừng ngắt âm phù từ ống sáo trung phiêu ra. Tên kia cùng hắn chiến đấu áo xanh che mặt yêu tu trong đầu vậy mà như là bị cái gì quấy nhiễu. Yêu thức mê mang hạ. Chờ hắn dụng ý chí mạnh mẽ khôi phục khi, lại bị một cái lực lượng vô hình đem trong cơ thể trong đan điền cất giấu yêu phủ đánh tan. Một quả màu xanh yêu thú tinh hạch theo hắn trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Dạ Trạm đưa tay chộp một cái, kia tinh hạch liền dừng ở trong tay hắn, trừ bỏ quan sát Lâu Mộ Yên mấy người cùng hắc y nhân chiến đấu ngoại. Khác kiếm tông cùng tinh anh đệ tử đã ở quan khán Dạ Trạm cùng Lam Tư chiến đấu. Lúc này bọn họ đều ào ào mở to hai mắt, hai người này thật sự là thâm tàng bất lộ, hai gã thất giai biến hóa kỵ yêu tu liền như vậy trong tay bọn họ tổn hại lạc. Im hơi lặng tiếng, vốn bị thiên hàn kim tinh mê hoặc suy nghĩ muốn tiến lên cướp đoạt kiếm tông cùng ban đầu kia hai. Gã yêu tu cũng dừng lại thân hình. Kiêng kỵ xem hai người, Dạ Trạm mấy người động tác nhất trí, khả thời gian lại chính là trong nháy mắt, đều ở cự kiếm cùng huyết linh phía trước phát sinh, giống, có Dạ Trạm cùng Lam Tư nguyên lực quang cầu rót vào. Kia huyết linh phát ra một đạo mang theo đinh tai nhức óc thét lên vang vọng phía chân trời. Huyết linh thân hình đang không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành một cái huyết sắc người khổng lồ. Đồng dạng mang theo một loại hủy thiên diệt địa chi thế. Hai tay hướng tới kia hai thanh cự kiếm hư ảnh chụp đi. Tu vi thấp đệ tử ào ào bị tiếng hô chấn đắc theo trong tai cùng chóp mũi đổ máu. Thập đại gia tộc kiếm tông thấy thế lập tức ào ào ra tay dùng nguyên lực ngưng kết ra một tầng hộ. Thuẫn đem sở hữu tinh anh đệ tử bao phủ trong đó. Này đó đều là gia tộc ưu tú nhất tinh anh đệ tử. Cũng không thể bởi vì này thứ tôi luyện toàn bộ tổn hại lạc. Phủ giả bọn họ trở về sau căn bản giao đãi không xong. Có kiếm tông cường giả kia tầng hộ thuẫn, phía dưới đệ tử mới tránh cho trọng thương tử vong khả năng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đều ngửa đầu xem kia huyết linh cùng cự kiếm ân ni lúc này huyết linh cùng cự kiếm phát ra uy thế. Chính là ngay cả kiếm tông cường giả cũng không dám tới gần. Phủ giả tuyệt đối bất tử cũng là trọng thương, ầm vang, huyết linh hai cái vĩ đại hai tay với lên kia hai thanh cự kiếm. Trong động nháy mắt nổ bắn ra ra một cỗ đối chàng sau hám thiên chấn lực lượng. Tính cả Dạ Trạm cùng Lam Tư ở bên trong, cái khác kiếm tông biến sắc, cấp tốc nhất tề đưa vào nguyên lực đem hộ thuẫn tăng mạnh. Dưới sự bảo vệ phương đệ tử an nguy, bang bang. Hai luồng lực lượng cùng nhau bạo khai triệt tiêu, phi thiên thẳng hướng, vậy mà đem cả tòa núi lửa hoạt động nổ ra một cái cự động. Sơn động mãnh liệt lay động đứng lên, lạc thạch cuồn cuộn xuống, qua hơn 10 tức thời gian, kia hai luồng lực lượng mới mang theo làm cho người ta tim đập nhanh cảm giác tiêu tán ở chân trời. Phốc, Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Bạch đều tự phun ra một ngụm máu tươi lui về phía sau vài bước. Kia 12 danh hắc y nhân cũng tốt không đi nơi nào. Huyết đưa bọn họ toàn bộ nhiễm hồng, khả bọn họ nhìn về phía Lâu Mộ Yên trong mắt lại mang theo màu đỏ tươi cùng điên cuồng. 11 nhân đem cuối cùng sinh mệnh hơi thở toàn bộ dùng bí pháp thoát thể mà ra hối nhập đầu. Lĩnh hắc y nam tử trên người, kia nam tử đột nhiên ở mọi người thối không kịp phòng dưới nổ bắn ra dựng lên thẳng hướng lâu mộ. Yên mà đi, hết chương.